La Nữ Vương hơi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, nén giận nói, ngươi. Nàng chỉ nói một chữ, liền thấy trước mắt chiến sĩ này khoác ngân giáp cánh tay lại lần nữa thật cao giơ lên. Phanh một tiếng, thiết quyền xông tới mặt, nặng nề đánh vào mắt của nàng vành mắt thượng. Thẳng đập đến ếp te La Nữ Vương mắt nổ đom đóm. Một cái đầu nhào về ngã trên mặt đất, hầu như tại chỗ ngất. Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt lãnh khốc sáng tươi cười, tiện tay gạt trên tay quyền sáo, thiết quyền giơ lên thật cao. Phanh một tiếng, đem hợp lực đứng lên muốn nói chuyện ếp te La Nữ Vương đánh cho lại một lần nữa quỳ dạp trên mặt đất. Kịch liệt thở hổn hển, trong miệng còn phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ. Ngã Nhĩ Hoa đem trong tay trái quyển sáo cũng kéo xuống đến, ném qua một bên. Căm tức nhìn ếp te La Nữ Vương ngang dọc gợi cảm ngọc thể. Lửa giận trong lòng hừng hực. Đảm dám như thế đối đãi Lai Âu thánh nữ nữ nhân. Sẽ để cho hắn dùng cái này đã từng thỏa mãn qua Lai Âu thánh nữ linh hoạt hai tay. Hóa thân tàn bạo thiết quyền. Đem người nữ nhân này quần ở một trận. Để cho nàng biết đến ngấu thánh nữ tình nhân lợi hại. Ngươi tiện nhân này. Ếp te La Nữ Vương rốt cuộc trở lại bình thường. Trần trụi cánh tay ngọc chống đỡ trên mặt đất. Từ dưới đất khởi động thân thể. Tức giận mắng. Ba. Một cái lỗ tai to quang đúng ngay vào mặt đánh tới. Nặng nề đánh vào nàng má ngọc thượng. Ếp te La Nữ Vương tại chỗ bị được đánh bay ra ngoài. Trần trụi thân thể mềm mại trên mặt đất lăn vài vòng. Này cây cứng rắn giả dương cổ ở cuộn giữa không ngừng đụng chạm mặt đất. Dương cổ phía sau còn nặng nề đè ở nàng hạ âm thượng. Đau đớn không gì sánh được. Để cho nàng nhìn không được kêu thảm một tiếng. Xinh đẹp trong mắt chảy ra thống khổ nước mắt. Khẽ cắn môi anh đào. Lập tức thương tâm khóc ồ lên. Ngã Nhĩ Hoa lúc này không chút nào cái gì lòng thung hương tiếc ngọc. Lãnh khốc hướng nàng đi tới. Quỳ gối bên cạnh nàng. Khua lúc thiết quyền. Bang bang. Một trận loạn kích thẳng đánh cho nàng kêu thảm thiết không ngừng. Huyết lệ ràn rùa. Ở lãnh khốc chiến sĩ đánh tơi bời dưới. Mỹ lệ lãnh diễm ếp te La Nữ Vương rất nhanh đã bị đánh không còn hình người. Nguyên bản tuyệt sắc xinh đẹp khuyên quốc chi tư. Đã thay đổi hắc một khối. Tử một khối. Bị đánh được giống như là đầu heo như nhau. Khắp nơi sưng đỏ. Nếu là bị người quen thấy. Thà rằng khi hắn là viễn phương thú nhân quốc gia tới chư nhân. Cũng không thể tin được đây là xinh đẹp tên truyền khắp đại lục ếp te La Nữ Vương. Ở tàn khốc như vậy ngược đãi dưới. Ếp te La Nữ Vương rốt cuộc nhìn không được thất thanh khóc sống. Há mồm hét lớn. Không nên đánh. Ngươi muốn cái gì nói ra. Ngã Nhĩ Hoa nghiêm giữa lóe ra lửa giận. Hung hăng một quyền đánh tới. Đập vỡ ở nơi này dằn vặt mình nữ nhân địch quốc nữ vương trên lỗ mũi mặt. Chỉ thấy nữ vương này tuyết trắng cao vót mũi quỳnh nhất thời tiên huyết tung tóe. Hai cổ máu tươi từ trong lỗ mũi thoát ra. Suy một chút lướt qua kiều diễm mê người môi đỏ mọng. Chảy dòng đến tuyết trắng trơn bóng trên càm mặt. Ếp te La Nữ Vương ngửa mặt lên trời té trên mặt đất. Nước mắt cùng máu mũi đổ. Trước mắt sao kim loạn mạo. Khắc sâu cảm nhận được vừa rồi mình gia tăng ở Lai Âu thánh nữ thống khổ trên người. Ý nghĩ từng trận mê muội truyền đến. Ở nổi giận chiến sĩ trước mặt. rất nhanh nàng đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Nhân sự chẳng biết. Lúc này mới giải trừ ngã nhĩ hoa đối với nàng tàn khốc săn vặt. Ngã nhĩ hoa ngừng tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một lát. Bỗng nhiên bỏ lại nàng. Quay đầu lại nhìn về phía Lai Âu thánh nữ. Ẩn sâu tình ý. Một tia ở trong mắt thăng lên. Ở cách đó không xa. Đỏ như máu ma pháp trận trung tâm. Lai Âu thánh nữ đang dùng cánh tay ngọc khởi động thân thể mềm mại. Kiều thở hổn hển nhìn hắn. Trong mắt tràn ngập cảm động thần tình. Xinh đẹp tóc vàng rối tung ở ngọc thể thượng. Kiện mỹ mê người thân thể mềm mại trần như nhộng. Chỗ bí ẩn mày may lộ. Có thể dùng ngã nhĩ hoa ánh mắt thoáng chốc trở nên hoảng hốt. Hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Đối với Lai Âu thánh nữ tưởng niệm làm cho trong lòng hắn tràn ngập khát vọng. Không kịp nghĩ đến nhiều lắm. Chậm rãi từ ép te la nữ vương bên người đứng lên. Lấy xuống trên đầu ngân khôi. Hướng bên cạnh ném một cái. Ngã trên mặt đất. Phát sinh thanh âm vang dội. Ngân giáp bị được hắn dùng lực cởi. Sắt thép bao cổ tay cũng bị ném ở một bên. Lộ ra xuyên. Mặt ở bên trong nữ tu sĩ trường bào. Tuyết trắng nữ tu sĩ trường bào thượng. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dính vào bao nhiêu vết máu. Ở tuyết sương mù thôn phệ dưới. Càng chỉ còn lại có tuyết trắng vật liệu may mặc. Làm sạch đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa cúi đầu quan sát một chút mình. Hài lòng mỉm cười. Hắn hy vọng có thể bằng làm sạch một mặt xuất hiện ở Lai Âu thánh nữ trước mặt. Mà đừng cho trên người mình vết máu. Làm bẩn mình có yêu mỹ lệ thánh nữ. Rộng lớn trong thạch thất. Ma pháp đang lóng lánh. Chiếu sáng trong thạch thất ương thanh tú nữ tu sĩ. Chậm rãi hướng trên đất mỹ lệ trần nữ tới gần. Ở quang mang dưới. Ngã nhĩ hoa trên mặt tràn đầy nồng nặc không muốn xa rời tỉnh. Làm cho Lai Âu thánh nữ thấy vừa xấu hổ lại xúc động. Tâm thần phiêu đãng. Phảng phất lại trở về trước đây cùng em xa ái mộ mến nhau thời khắc. Vẻ mặt thuần khiết tình cảm ngã nhĩ hoa chậm rãi quỳ gối Lai Âu thánh nữ bên người. Vươn tay cánh tay. Ôn nhu đem nàng ở ngực mình. Cúi đầu. Đem môi nhẹ nhàng khắc ở hắn run rẩy môi anh đào thượng. Ngã nhĩ hoa dùng mình toàn bộ ý thức. Sâu đậm hôn nàng. Ăn no trải qua tàn phá Lai Âu thánh nữ dùng đồng dạng ôn nhu tình cảm. Lặng lặng cùng mình yêu thiếu nữ hôn nhau. Trong suốt nước mắt từ nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng chậm rãi chảy xuống. Nhuộm dần ở nàng âu yếm em xa trên mặt. Thuần khiết tình cảm không đỡ được tác dụng của dược vật. Theo bọn họ hôn nồng nhiệt thâm nhập. Lai Âu thánh nữ thân thể càng ngày càng nóng. Cuồng nhiệt tình dục chi hỏa hừng hực ở trong cơ thể nàng bốc cháy lên. Theo nàng tiêu hồn run. Ngã nhĩ hoa trong mắt cũng bắn ra khác thường quang mang. Ngẩng đầu lên. Nhìn nàng mỹ lệ trần trụi ngọc thể. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp. Hắn chậm rãi vươn tay ra. Nắm ở Lai Âu thánh nữ xinh đẹp vòng eo. Xúc tua mềm mại trơn chuột. Ở Lai Âu thánh nữ lâu dài rèn đúc dưới. Phần eo bắp thịt của tràn đầy co giãn. Xúc cảm vô cùng tốt. Đối với phản ứng của hắn. Lai Âu thánh nữ đã là quen đi nữa tất bất quá. Nhìn trong mắt hắn tình dục chi hỏa. Thoáng chốc liền biết em xa động tình. Muốn thân thể của hắn. Khiến cho nàng vừa thẹn vừa sợ. Đứng lên quỳ gối ngã nhĩ hoa trước mặt. người mối lái vô lực kháng cự. Dung giọng nói. Em xa. Không muốn. Ta không có khả năng. Sinh mệnh nữ thần sẽ giáng tội. Ngãi nhĩ hoa khẽ cắn môi. Đối với dám can đảm cùng mình cướp đoạt lai âu thánh nữ thuộc sở hữu quyền sinh mệnh nữ thần phẫn hận không dứt. Nàng là thần nhân. Ta là người. Lực lượng cũng không ở cùng cấp độ thượng. Bất quá ta ưu thế ở chỗ lai âu thánh nữ bây giờ là ở ta trong ngực. Quyền chủ động chơi ở trong tay của ta. Ngãi nhĩ hoa cố sức nắm ở thánh nữ eo nhỏ nhắn. Quyết định tiên hạ thủ vi cường. Mà lai âu thánh nữ lúc này đã là suy yếu vô lực trạng thái. Lại bị hắn nhẹ nhàng một pha. Càng không nhịn được. Dễ dàng ngã vào trong ngực của hắn. Bị được hắn ôm cách đầy cõi lòng. Hai người mặt đối mặt quỳ trên mặt đất. Mặt đất ở ma pháp trần dưới tác dụng. Vẫn là như vậy mềm mại. Mang nhàn nhạt màu đỏ. Thư thích như giữa phòng ngủ ôm mềm giường lớn. Cho dù là quỷ, lai âu thánh nữ này xuất sắc thân cao vẫn như cũ còn cao hơn ngãi nhĩ hoa thượng rất nhiều. Ngãi nhĩ hoa cúi đầu. Môi run rẩy hôn hướng lai âu thánh nữ bầu ngực sữa. Lai âu thánh nữ kiều thở hổn hển quỳ ở trước mặt của hắn. Người mối lái đặt tại đầu vai hắn. Làm như muốn đẩy cự giống nhau. Lại không đỡ được lực lượng của hắn. Chỉ có thể thở gấp mặt cho gây nên. To lớn trong thạch thất. Thánh nữ lai âu thánh nữ té quỷ dưới đất. Đem nàng kiện mỹ thân thể mềm mại hoàn toàn bại lộ ở tim của nàng người trước mặt. Chỉ thấy gò má nàng hồng nhuận. Xinh đẹp mắt thủy long long đồng thời dần dần biến thành màu hồng sắc. Ngãi nhĩ hoa môi mở run rẩy hôn lên nàng bầu ngực sữa đem cao vót vú kéo đoạn ngậm vào trong miệng. Lai âu thánh nữ nhìn không được nhẹ giọng hét sầm lem. Thân thể của hắn đã ở xuân dược dưới tác dụng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Đối với như vậy kích thích quả thực không cách nào tiếp nhận. Thân thể mềm mại bắt đầu kịch liệt run. Một đôi ngọc mông không tự chủ được ôm chặt ngãi nhĩ hoa. Sinh ra thét lên. Nồng nặc đói mật nước từ run rẩy đùi đẹp trung gian chảy xuôi xuống tới. Theo kim sắc da lông cao cấp tích ở trên sàn nhà. Phát sinh ba. Ba nhẹ. Vang lên. Bị được nàng như vậy ôm chặt lấy. Ngãi nhĩ hoa miệng mũi đều bị nàng cao vót đầy ếp vú chăm chú ngăn chặn. Có hít thở không thông nguy hiểm. Ngãi nhĩ hoa căn bản không để ý. Chỉ là liều mạng mút trong miệng mềm mại đầu vú. Đầu lưới kịch liệt cùng thánh khiết đầu vú xây dưa. Hơn nữa không ngừng trêu chọc nó. Làm cho nó trở nên kiên cố hơn cứng rắn. Lai âu thánh nữ vú đã ở hắn lời lẽ động tác dưới trở nên kiên cố hơn đính. Lai âu thánh nữ ôm chặt ngã nhĩ hoa. Thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Mà nàng dĩ nhiên ngay dâm dược tác dụng cùng ngã nhĩ hoa lời lẽ khiêu khích dưới. Đạt tới tối nay lần đầu tiên cao trào. Cảm giác nàng kịch liệt run. Đã từng nhiều lần cùng nàng dắt tay tuần hoàn ngã nhĩ hoa đương nhiên biết nàng đã đạt đến hưng phấn vài điểm. Trong lòng không khỏi vui mừng không dứt. Tuy rằng mũi bị được mềm mại thẳng cứng vú chăm chú ngăn chặn sắp hít thở không thông. Lại cũng không kịp nhiều như vậy. May là hắn cùng với mặt khác hai vị thánh nữ cùng một cái ác ma nữ hoàn hảo. Làm cho thể chất của hắn chiếm được cực lớn tăng cường. Cho dù ở như vậy vô khí tác nghiệp dưới. Cũng có thể chi trì hồi lâu. Đầu lưới càng liều mạng trêu chọc thuần khiết thần thánh đầu vú. Tay trái cũng nâng lên. đặt ở Lai Âu thánh nữ hữu biên trên vú tùy ý vuốt ve. Trong hưng phấn, dĩ nhiên đem nàng hữu biên đầu vú bóp hơi mỏng một mảnh. Mỹ nhũ cũng hoàn toàn bị bóp thay đổi hình dạng. Cực độ trong hưng phấn, Lai Âu thánh nữ dĩ nhiên không có cảm thấy bao nhiêu đau đớn. Trái lại mang cho nàng càng thêm kịch liệt kích thích. Nàng thật cao ngất đầu lên. Nhãn thần mê ly. Môi anh đào vô ý thức mở. Nhẹ nhàng rên rỉ. Yêu kiều rên rỉ tiếng tiêu hồn động nhân. Mềm mại đáng yêu tận xương. Nàng thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt hồi lâu. Cao trào mới vừa rồi đi qua. Vô lực té trên mặt đất. Môi thay đổi mang theo nụ cười điềm mỹ. Người mối lái lại nhưng ôm ngã nhĩ hoa đầu không tha. Phảng phất quyết tâm muốn đem hắn muộn tử như nhau. Ngã nhĩ hoa cố sức ngẩng đầu. Ngụm lớn. Miệng to thở hổn hển. Nghĩ thầm. Cùng thánh nữ làm tình đơn giản là ở so với khí lực. Nhất là ngành chiến đấu sư tử thánh nữ. Càng qua loa không được. Không nghĩ qua là. Liền mới có thể bị được muộn chết ở trên người nàng. Nhìn Lai Âu thánh nữ trong mắt mê ly xuân sắc. Ngã nhĩ hoa cũng không lại kéo dài thời gian. Hai ba cái liền cởi hết y phục của mình. Lộ ra xích lóa kiện mỹ thân thể. Cố sức nhào tới Lai Âu thánh nữ trên người. Hưng phấn hôn lên môi anh đào của nàng. Lai Âu thánh nữ vô lực hôn trả. Cái lưới thơm tho đưa vào ngã nhĩ hoa trong miệng. Làm cho hắn tùy ý hút liếm làm. Nàng mềm mại trơn chuột ngọc thể. Cùng hắn trần trụi ra thịt kịch liệt ma sát. Để cho nàng thân thể mềm mại trở nên càng thêm nóng hổi. Da thịt cũng mông thượng một tầng tiên diễm màu hồng sắc. Ở nàng hương mông dưới. Mật hoa từ tuyết cổ trong nhỏ. Ở mềm mại đạm hồng sắc trên sàn nhà lặng lặng chảy xuôi. Vẫn chảy tới ma pháp trận ruột gì kia hoa văn mặt trên. Chậm rãi sấm đi vào. Nhẹ nhàng phát sinh suy. Suy tiếng vang. Nhàn nhạt màu hồng dại gái xương mù từ ma pháp trận giữa tuôn ra. Tràn ngập tại đây một đôi tương thân tương ái người nhi xung quanh. Vì bọn họ khẩn trương dây dưa ở chung với nhau xích lóa trên thân thể. Mang đến khác thường mê huyễn màu sắc. Vài chục bước bên ngoài. Ở hôn mê ếp te la nữ vương trên thân thể phương. Sương mù dày đặc đang nhanh chóng tụ tập. Rất nhanh liền hóa thành một nữ tính thân thể mềm mại. Mặc dù chỉ có đường viền. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra cố thân thể kia gợi cảm mê người. Dung mạo của nàng do sương mù đặc biến thành. Cho nên thấy không rõ lắm. Thế nhưng trên người nàng uy nghiêm khí tức. Lại đủ để làm người ta sợ hãi. Thoạt nhìn dường như so với ếp te la nữ vương còn muốn uy nghiêm vô số lần. Lực lượng cường đại từ trên người nàng phát ra. Nàng lại nỗ lực ức chế lực lượng của chính mình cùng uy nghiêm khí tức. Tận lực không cho bên kia ở giao hoan trong hai người phát hiện. Nàng phiêu lơ lửng trên không trung. Yên lặng nhìn bên kia dây dưa ở chung với nhau hai cỗ xích lóa thân thể. Chỉ thấy nàng mơ hồ ngũ quan thượng. Thon dài lông mi hơi nhíu lại. Phảng phất đang suy tư chuyện trọng yếu gì. Thân thể cực kỳ nhạy cảm Lai Âu thánh nữ đã không chịu nổi ngã nhĩ hoa khiêu khích. Yêu kiều rên gì không dứt. Lại nỗ lực vẫn duy trì một tia thần trí thanh minh. Người mối lái đặt tại ngã nhĩ hoa trên vai. Run giọng nói. Em xa. Không muốn. Không muốn. Sinh mệnh nữ thần sẽ giáng tội với của ngươi. Nếu mà nàng con giáng tội với ta cũng không có gì, thế nhưng ngươi. Ngã Nhĩ Hoa nghe được nộ từ tâm lúc. Đầu gối cường ngạnh đè ở nàng thon dài đùi đẹp trung gian. Đem nàng đã mềm yếu vô lực chân ngọc tách ra. Sau đó leo xuống thân đi. Lật lúc nàng nếu non mềm kiện mỹ chân dài. Quần lót đè ở vẻ đẹp của nàng hay hoa viên thượng. Dùng sức ma thẳng đứng lên. Đây là bọn hắn thường dùng tình ái phương thức. Ngã Nhĩ Hoa lúc này còn đang lui dương nguyện rủa dưới tác dụng. Không có triệt để hiện ra nam tính thân thể. Thế nhưng hắn nhưng ở âm thầm tự hỏi. Có đúng hay không hẳn là đem của quý phóng xuất. Đến cái xuất kỳ bất ý. Thoáng cái làm xuyên. Mặt lai âu thánh nữ màng trinh. Hắn đang do dự thì. Hạ thể truyền tới kịch liệt kích thích lại nhiễu loạn suy tư của hắn. Làm cho hắn quên mất tất cả. Triệt để chìm vào cuồng loạn mê say trong. Giấu ở hai chân đang lúc quy đầu ma sát lai âu thánh nữ tuyệt vời trong hoa viên đang lúc non mềm thịt trên vách. Nay kịch liệt khoái cảm làm cho Ngã Nhĩ Hoa hầu như muốn phiêu lên thiên không. Lập tức liều lĩnh. Chỉ là liều mạng ma sát. Mang cho song phương mạnh nhất khoái cảm. Lai âu thánh nữ run giọng thét chói tai. Nằm ở dưới người của hắn thân thể mềm mại kịch chấn. Thật chặt nhắm lại đôi mắt đẹp. Nước mắt từ lông mi thật dài dưới chảy ra đến. Run giọng khóc thút thít nói. À, em xa, sinh mệnh nữ thần ta. Lai âu thánh nữ mê loạn tiếng rên rỉ truyền khắp toàn bộ thạch thất. Trên không trung nổi lơ lửng hồng vụ thiếu nữ chậm rãi gật đầu. Phảng phất có chuyện gì để cho nàng hạ quyết tâm giống nhau. Sương mù rất ít nữ nhẹ nhàng giơ tay lên. Đầu ngón tay khẽ búng. Thoáng chốc tảng lớn sương mù từ ma pháp trận màu đỏ ký hiệu giữa sông ra. Hướng phía lai âu thánh nữ kiện mỹ ngọc thể đánh tới. Nhàn nhạt hồng vụ đụng chạm đến trong suốt non mềm đỏ da thịt. Nhanh chóng chui vào. Chỉ thấy lai âu thánh nữ quát to một tiếng. Thân thể mềm mại kịch liệt run. Ngọc dung ửng đỏ một mảnh. Trong nháy mắt đạt tới cao trào. Thon dài hữu lực đùi đẹp kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa thân thể. Lớn tiếng thét to. À! Em xa ta. Xem tại chơ. U-I-Z-E-N. Di hàng loạt mật nước từ hoa của nàng kính giữa phun đi ra. Cao quý thuần khiết lai âu thánh nữ đã tiết được ngữ không thành tiếng. Run khúc khấp ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa. Đem đầu của hắn đặt tại cặp vú của mình thượng. Phảng phất dự định lại một lần nữa đưa hắn muộn chết ở mình ngực thượng như nhau. Ngã Nhĩ Hoa cũng bị lai âu thánh nữ khiến cho kịch thoải mái. Đang suy nghĩ có đúng hay không thả lập tức ra của quý hồ dọa nàng vừa nhảy. Kết quả gắt gao bị được lai âu thánh nữ đè lại. Hít thở không thông nguy hiểm thoáng chốc bỏ đi ý niệm của hắn. Ngã Nhĩ Hoa ra sức giãy giụa. Đầu lưới vẫn còn nhìn không được nhổ ra liếm chuẩn bị nàng mềm mại trơn chuột vú. Hàm răng thậm chí nhẹ nhàng ở phía trên lưu lại mình dấu răng. Cao trào trong. Lai âu thánh nữ sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Khi thì đỏ tươi. Khi thì tuyết trắng. Khi thì lại mông thượng một tầng hắc sắc. Lực lượng của ma thần giấu ở hồng vụ giữa. Đối với đúng thân thể của hắn cùng tâm linh tiến hành mãnh liệt tập kích. Dường như muốn thoáng cái cướp đi nàng thánh khiết chi tâm. Để cho nàng triệt để rơi xuống giống nhau. Trong lúc bất chợt. Hồng vụ tiêu tán. Xa xa sương mù rất ít nữ phiêu nhiên lui về phía sau. tay che bộ ngực sữa. Tự hồ bị nổi thương như nhau. Sâu kín thở dài từ trong miệng nàng phát sinh. Lúc này đây tranh đoạt thánh nữ tâm linh thuộc sở hữu quyền. Nàng lại thất bại. Sinh mệnh nữ thần các tín đồ đối với đúng thư của nàng ngưỡng mặc dù là không gì sánh được kiên trinh. Mà nàng thánh nữ càng trong đó rất kiên định một đám. Thế nhưng thiếu nữ cũng không nản lòng. Bởi vì sương mù dày đặc đã sâu đậm xông vào lai âu thánh nữ trong cơ thể. Tùy thời cũng có thể ở mạng của nàng ra lệnh. Đối với đúng lai âu thánh nữ thánh khiết chi tâm thế ra cường đại ảnh hưởng. Chỉ cần lai âu thánh nữ tâm linh xuất hiện khe hở. Lập tức muốn cho lai âu thánh nữ rơi xuống thành dâm đãng ma nữ. Cũng không phải chuyện không thể nào. Sương mù rất ít nữ ngẩng đầu. Mông lung ánh mắt yên lặng nhìn phía cái kia cao to cường kiện mỹ lệ thánh nữ. Cùng với cái kia ra vẻ nữ tính thanh niên nhân. Nàng dễ dàng nhìn thấu ngã nhĩ hoa ẩn nút bí mật. Cùng với trên người hắn một màn kia khiến nàng kinh hỉ vạn phần hắc ám khí tức. Nếu cường công không có khả năng có hiệu quả như vậy thì thử mạo hiểm một lần đi. Sương mù rất ít nữ chậm rãi nâng lên tiêm mỹ cánh tay. Hướng phía lai âu thánh nữ bấm tay bắn ra. Trong lòng vừa muốn. Tối nay mạo hiểm có thể thành công hay không? Sẽ ở đó cái kỳ diệu tuấn mỹ trên người thiếu niên. Ở ma pháp trận trung tâm. Hai người cũng không có chú ý tới vài chục bước bên ngoài sương mù rất ít nữ. Một mặt là nàng hình dạng mỏng phiêu miêu không đổi phát hiện về phương diện khác, còn lại là hai người đều đã ý loạn thần mê. Chỉ cần biết rằng không ai xông vào là được rồi. Cho dù ép te la nữ vương đột nhiên tỉnh lại, các nàng đều không cần thiết sẽ phát hiện. Đâu còn có thể đi chú ý không trung này một đoàn nhàn nhạt hồng vụ đâu. Lai âu thánh nữ thân thể mềm mại run rẩy. Nước mắt sương mù nàng xinh đẹp mắt. Ngẩng đầu nhìn vé vào trên người mình tuấn cô gái xinh đẹp. Nhớ tới nàng đối với mình thâm tình hậu ý. Lại nghĩ tới sinh mệnh nữ thần pho tượng nước mắt. Lai âu thánh nữ không khỏi buồn vui nảy ra. Nhu chàng trăm vòng. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là bây giờ nói cái gì cũng vô ích. Nhỏ em xa cứ như vậy ôm thật chặt nàng. Khí lực so với nàng muốn lớn. Mình bây giờ không có khí lực. Dù cho em xa mạnh hơn gian nàng. Nàng cũng chỉ có xên gì phối hợp em xa gian dâm phân. Đột nhiên, lai âu thánh nữ thân thể trôi đứng lên. Lực lượng khổng lồ men theo thân thể nàng hồng vụ tiến vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt để cho nàng cảm giác mình vô cùng cường đại. Trong thân thể đầu tràn đầy lực lượng. Mà nàng mất đi lực lượng trong phút chốc cũng tất cả đều khôi phục. Lai âu thánh nữ ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Giơ lên ngọc thủ. Nhìn bàn tay của mình. Ở phía trên kia rất rõ ràng hữu lực lượng ở trong kinh mạch chảy qua. Nàng thử vận khởi đấu khí. Cũng dễ dàng vận lên. Nàng tin tưởng mình một quyền đánh ra đi. Có thể đem điều này thạch thất dày bích triệt để đánh tháp. Nàng kiện mỹ thân thể trần như nhộng phiêu lơ lửng trên không trung. Chân ngọc cách mặt đất một thước nhiều. Đối với mình trôi, nàng cũng không biết nguyên nhân. Chỉ có thể đem nó giải thích là vì sinh mệnh nữ thần thần tích. Cảm ứng được nàng ý nghĩ trong lòng. Thạch thất một chỗ khác sương mù rất ít nữ âm thầm cắn răng. Khí cấp bại phôi thầm nghĩ. Rõ ràng là ta chế tạo ra thần tích. Nàng dĩ nhiên sẽ trở thành là ta đối thủ một mất một còn lực lượng. thật là ghê tởm đến cực điểm. Lai Âu thánh nữ áng mắt hưng phấn từ mình phiêu lơ lửng trên không trung ngọc thể thượng rời. Rơi xuống ngã nhĩ hoa trên người. Đột nhiên ảm đạm kéo tới. Nghĩ thầm. Lực lượng của ta khôi phục. Như vậy đáng thương nhỏ em xa nên làm cái gì bây giờ? Ngã nhĩ hoa ngơ ngác quỳ trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn Lai Âu thánh nữ trần như nhộng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi. Buồn bực cùng mãnh liệt mê luyến quý tình. Trên không trung, Lai Âu thánh nữ thân thể nổi lơ lửng, xích lóa trong mắt tuyệt vời mê người. Cái này cổ tuyệt vời trí cực thân thể mềm mại cách mặt đất một thước đã ngoài. Tiêm xinh đẹp chân ngọc hư hư đạp ở trong không khí. Thoạt nhìn tựa như sẽ bay thiên sứ như nhau. Càng làm cho ngã nhĩ hoa cảm thấy Lai Âu thánh nữ như thiên sứ nguyên nhân là. Lại lưng của nàng thượng dĩ nhiên dài một đôi thật to cánh. Trong suốt trong suốt. Mỗi một cái lông chim đều làm như huyễn hóa ra tới. Trình màu hồng nhạt sắc. Trên không trung nhu thuận trôi vũ động. Tản ra mềm mại đáng yêu khí tức mê người. Ngã nhĩ hoa có thể xác định mình cũng không có thi triển thiên sứ mắt ma pháp. Như vậy vì sao ở trong mắt hắn, Lai Âu thánh nữ dĩ nhiên sẽ xảy ra dài ra cánh. Lẽ nào nàng thực sự ngu dốt thần sủng cho đòi. Muốn đi sinh mệnh nữ thần nơi đó sao? Hơn thế so sánh với ngã nhĩ hoa thà rằng tin tưởng đây là ma pháp trận kỳ diệu lực lượng. Bởi vì ở Lai Âu thánh nữ trên người tràn ngập nhàn nhạt hồng vụ. Giống như là ma pháp trận này dường gì ký hiệu bên trong bay ra sương mù như nhau. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên. Thấy Lai Âu thánh nữ da thịt trong suốt mềm nhẵn. Tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang. Bầu ngực sữa đã rồi như thì ra. Vốn như vậy cực đại đầy ếp. Hai nơi vú mũi nhọn. Đỏ tươi nụ hoa mặt trên đều mang sáng trong suốt nước bọt. Khi đó vừa rồi hắn liếm làm cái này mỹ lệ thiên sứ thời điểm. Lưu lại ở phía trên vết tích. Mà nàng thon dài kiện mỹ chân ngọc trung gian. Kim hoàng sắc da lông cao cấp thượng còn đang nhỏ xuống dưới đang tuyệt vời mật nước. Ở ma pháp trận phát ra màu hồng quang mang chiếu rọi dưới. Trong suốt trong sáng. Hào quang mê người. Ngã nhĩ hoa biết này là của mình quần lót cùng quy đầu ở nàng non mềm hoàn nguyên giữa ma sát thì. Tận lực ma sát đi ra ngoài mật hoa. Trước mắt thánh khiết thiên sứ. Trần như nhộng thân thể mềm mại thượng nơi trốn mỹ lệ. Nơi trốn mê người. Hết lần này tới lần khác trên mặt còn mang theo thánh khiết trí cực biểu tình. Điều này làm cho ngã nhĩ hoa thập phần khủng hoảng. Mà hắn còn theo bản năng dự cảm đến. Mình cũng nhanh muốn không ăn được cái này mỹ lệ mà cường đại thánh nữ điện hạ rồi. Phiêu trên không trung Lai Âu thánh nữ yên lặng nhìn cục hứng quỳ trên mặt đất ngã nhĩ hoa. Thánh khiết mặt xinh đẹp bàng thượng mang theo từ ái biểu tình. Dùng mềm mại đáng yêu thanh âm. Sâu kín nói. Nhỏ em xa. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Chuyện ngày hôm nay. Nhất định là sinh mệnh nữ thần thần tích. Nàng đây là đang nói cho chúng ta biết. Không nên làm tiếp những chuyện kia. Lúc đó làm tức giận sinh mệnh nữ thần. Không phải. Ngã nhĩ hoa thất thanh hét lớn. Dùng sức lắc đầu. Chỉ về phía nàng bên người hồng vụ giống to. Cái này mới không phải sinh mệnh nữ thần thần tích. Ngươi xem bên cạnh ngươi hồng vụ. Hiển nhiên là ma pháp trận này lực lượng. ép Te La nữ vương bày ma pháp trận này. Không biết muốn giở trò vượt gì trò. Kết quả lại bị chúng ta phá trừ. Cho nên sẽ có kỳ quái hiệu quả phát sinh. Nếu như là sinh mệnh nữ thần nói, vì sao nàng không phát lên đồng luận trực tiếp nói cho ngươi biết đâu? Lai Âu thánh nữ ngây dại. Nàng quả thực đã thật lâu không có được sinh mệnh nữ thần thần luận. Nàng cũng vẫn vì thế mà khổ não. Rất sợ sinh mệnh nữ thần là vì mình cùng em xa tình cảm lưu luyến mà ở sinh mình khí. Lai Âu thánh nữ tự hỏi nói. Nếu ta có thể bay tới không trung, hiển nhiên sinh mệnh nữ thần đã không tức giận. Như vậy vì sao không phát thần luận cho ta đâu? Chẳng lẽ nói, cái này thật chỉ là ma pháp trận lực lượng mà không phải sinh mệnh nữ thần thần tích. Nhìn ngã nhĩ hoa trong mắt lệ quang, Lai Âu thánh nữ tâm không khỏi run lên. Nàng dùng sức lắc đầu, như ở đong đưa đi trong lòng dao động. Lớn tiếng kêu lên. Không, em xa. Chúng ta như vậy là không chiếm được sinh mệnh nữ thần chúc phúc. Ta là sinh mệnh nữ thần thánh nữ. Nàng coi trọng nhất tín đồ. Quyết không thể làm loại này vi phạm nàng ý nguyện chuyện tình. Ngã nhĩ hoa ngây dại. Ở một sát na này, hắn thấy rõ ràng. Ở Lai Âu thánh nữ trơn bóng ngọc trên lưng mọc ra từ này một đôi đạm màu hồng thật lớn cánh chim. Thoáng chốc trở nên tuyết trắng trong suốt. Còn tản mát ra mãnh liệt thánh khiết quang mang. Hầu như làm cho hắn không mở mắt ra được. Trên bầu trời Mỹ lệ thiên sứ lấy thánh khiết quang mang chiếu sáng chỉnh gian thạch thất. Lại làm cho thạch thất lánh một đoạn sương mù rất ít nữ tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Nhàn nhạt hồng vụ tạo thành cánh tay tức dẫn dơ lên. Chỉ thấy ở Lai Âu thánh nữ bên người, hồng vụ đột nhiên điên cuồng ùa ra động. Hướng phía thân thể của hắn khởi xướng mạnh mẽ công kích. Lai Âu thánh nữ ngọc thể kịch liệt run rẩy. Tuy rằng nàng nhìn không thấy phía sau công tới hồng vụ, lại có thể cảm giác được thân thể của chính mình trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Vốn đã tắt dục vọng chi hỏa lại lần nữa cuồng liệt bốc cháy lên. Thánh khiết lỗ nhỏ giữa lại một lần nữa tuôn ra mật nước. Nhìn ngã nhĩ hoa ánh mắt cũng biến thành thủy long long. Tràn đầy kinh ngạc mà mềm mại đáng yêu thần tình. Ngã nhĩ hoa cũng cảm thấy tương đương kinh ngạc. Hắn thấy Lai Âu thánh nữ sau lưng thật lớn cánh chim sát na lại biến thành màu hồng. Lập tức vừa màu hồng sắc, tản ra ánh sáng ngọc hồng quang. Diễm lệ đến cực điểm. Đem chỉnh gian thạch thất đều chiếu sáng tràn đầy đào màu đỏ diễm quang. Nhìn Lai Âu thánh nữ trong mắt mỉ ý. Ngã nhĩ hoa tuy rằng không biết tới cùng là chuyện gì xảy ra, hay vẫn là làm nghề ngồi thừa dịp nhiệt, lớn tiếng kêu lên. Thánh nữ điện hạ, lẽ nào ngươi đã quên giữa chúng ta tình cảm lưu luyến, chỉ vì nếu nói thần luận liền buông tha giữa chúng ta cảm tình sao? Trên bầu trời trôi mỹ lệ thiên sứ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run. Thánh khiết hoa kính công chính hướng ra phía ngoài chảy xuôi nồng nặc mật nước. Theo thon dài kiện mỹ chân ngọc, chậm rãi chảy xuống. Vẫn chảy xuôi đến tiêm xinh đẹp chân ngọc thượng. Ở hạt bụi nhỏ bất nhiễm mũi chân chỗ, một giọt tích hạ xuống, rơi vào thật lớn ma pháp trận vị trí trung tâm. Ngã nhĩ hoa lóa thể để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Tình dục càng như lửa vậy ở nàng thân thể mềm mại nổi mãnh liệt thiêu đốt. Để cho nàng khó có thể nhẫn nại. Mà ngã nhĩ hoa nói thì làm cho lòng của nàng phòng run rẩy kịch liệt. Nếu quả như thật muốn buông tha cùng em xa cảm tình, cuộc sống của ta có thể hay không biến thành một mảnh màu xám cho đâu. Đang bị ép te la nữ vương nhốt lăng nhục những ngày đó trong. Lai Âu thánh nữ đã từng vô số lần nhớ tới em xa. Khát vọng cùng nàng đoàn tụ. Thậm chí ở mơ mộng giữa cùng nàng giao hoan vô số lần. Mật nước thường bởi vì nàng mà trong mộng tích lạc. Những ngày đó trong, Lai Âu thánh nữ thắm thiết biết mình đối với đúng em xa cảm tình. Nếu thật bỏ qua em xa, nàng không biết mình là hay không có thể chịu được. Ngã nhĩ hoa quỳ trên mặt đất, ngưỡng vọng vị này cái này mỹ lệ cường đại thiên sứ. Sau lưng nàng, cánh chim đang không ngừng biến đổi màu sắc. Khi thì là tượng trưng thuần khiết tuyết trắng. Khi thì là diễm lệ màu hồng. Khi thì lại sẽ biến thành nhàn nhạt màu xám cho. Làm cho hắn âm thầm kinh dị. Hắn chậm rãi đứng lên. Mang trên mặt thương tâm biểu tình. Nhẹ giọng nói. Nếu như tin phụng sinh mệnh nữ thần sẽ làm chúng ta chia lìa, như vậy ta tình nguyện buông tha đối với đúng sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng. Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại kịch chấn. Nghe em xa phát ra từ đáy lòng thâm ý. Trong lòng của nàng cũng đang hỏi mình. Vì tín ngưỡng mà mất đi vợ. Đến tột cùng có đáng giá hay không? Hồng vụ giữa ẩn hàm cường liệt ma tính đã ảnh hưởng đến lòng của nàng trí. Nếu là bình thời Lai Âu thánh nữ, tuy rằng lực lượng của ma thần cường đại đến nàng còn xa xa không cách nào kháng cự tình cảnh, cũng tuyệt đối không cách nào đối với nàng trinh tiết sáng vóc tiều tụy tâm tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ nàng đã sớm tâm thần đại loạn, mãnh liệt kích thích tiếp nhị liên tam vọt tới, để cho nàng không biết theo ai. Tinh thần cũng biến thành hoảng hốt. Từ trước chưa từng có xúc phạm ý niệm trong đầu, cũng cấp tốc từ đáy lòng dâng lên. Ở mê man trong, nàng đối với đúng với tín ngưỡng của mình, lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt nghi vấn. Ngã nhĩ hoa trên mặt thương cảm thâm trầm lại dày đặc. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người. Hướng phía cửa lao phương hướng bước ra một bước. Em xa. Lai Âu thánh nữ thất thanh kêu lên. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Tâm như đao cắt vậy kịch liệt đau đớn. Ma thần thật lớn lực lượng tinh thần cùng xuân tình. Ý nghĩ. Yêu thương cùng nhau vọt tới. Hướng nàng thuần khiết tâm linh phát khởi công kích mãnh liệt. Để cho nàng đầu váng mắt hoa. Phải giơ tay lên đến. Ấm trên trán tự mình mặt. Ngã nhĩ hoa dừng bước. Dùng trơn chuột trần sau lưng đối mặt với Lai Âu thánh nữ. Trầm thống thương cảm thanh âm ở thạch thất giữa vang lên. Thánh nữ điện hạ. Ta có thể vì giữa chúng ta yêu mà buông tha tín ngưỡng của mình. Ngươi lẽ nào thì không thể vì ta làm ra chuyện giống vậy sao? Em xa. Lai Âu thánh nữ mảnh mai vô lực gọi. Nước mắt trong suốt không thể ức chế từ nàng xinh đẹp trong tròng mắt chảy ra. Xẹt qua tuyệt mỹ gương mặt của. Vẫn tích lạc đến cao vót bầu ngực sữa mặt trên. Em xa đã từng vì nàng việc làm. Từng cảnh một xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mà trong lòng nàng thì nghĩ. Em xa có thể vì ta. Mạo hiểm cực lớn nguy hiểm. Vọt vào địch nhân đô thành tới cứu ta. Ta kia vì sao không thể vì em xa mà buông tha tín ngưỡng của mình đâu. Ma thần cường đại trí cực lực lượng tinh thần rốt cuộc ở lòng của nàng linh xuất hiện khe hở thì. Thành công ảnh hưởng đến nàng lòng kiên định trí. Kịch liệt đánh thẳng vào nàng dáng vóc tiều tụy tín ngưỡng. để cho nàng đối với đúng tín ngưỡng kiên định tâm tính cấp tốc trở nên mềm hóa, cho đến mỏng được tựa như màng trinh như nhau, có thể dễ dàng bị được cứng rắn nhu tình đâm phá. Thạch thất này quả nhiên sương mù rất ít, nữ yên lặng thưởng thức một màn, đối với hôm nay thành quả may mắn không dứt. Nàng này hồng vụ huyến hóa thành chấp tay hành lễ, đắc ý cười trộm đăng, đối với mình quỳ bái, cảm kích mình cường đại lực lượng tinh thần. Thậm chí ngay cả thánh nữ kiên trinh chi tâm cũng có thể công phá. Bất quá sương mù rất ít nữ trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy rằng tinh thần của nàng lực lượng cường đại đến cực điểm, lại giỏi về dụ dỗ người khác rơi xuống, thế nhưng đối với tín ngưỡng kiên định thánh nữ mà nói, vẫn có đang không chỗ hạ thủ cảm giác. Sương mù rất ít nữ nghĩ thầm, may là cái này thánh nữ trong lòng có ái tình tồn tại. Đối với cái này trái với sinh mệnh nữ thần ý chỉ hành vi, thánh nữ chỉ có thể ở tín ngưỡng cùng ái tình ở giữa lựa chọn một cái. Mà ta lại liều mạng gia tăng trong lòng nàng đối với đúng yêu khát vọng, suy yếu tín ngưỡng đối với đúng ảnh hưởng của nàng. Cái này mới có cơ hội đắc thủ. Ngoài ra, Estella nữ vương đối với đúng Lai Âu thánh nữ thân thể cải tạo, cũng đúng sương mù rất ít nữ có trợ giúp cực lớn. Nếu không có Lai Âu thánh nữ thân thể trở nên cực kỳ mẫn cảm, đối với đúng tình dục khát vọng trên diện rộng suy yếu ý chí của nàng lực cùng sức phán đoán, sương mù rất ít nữ làm sao có thể đủ thuận lợi đạt được mục tiêu đâu. Trên không trung trôi mỹ lệ thiên sứ, nhìn đi hướng thạch thất nơi cửa người yêu, trung chịu đựng không nổi này tê tâm liệt phế đau đớn, lên tiếng hét lớn: Elsa, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi. Nàng lệ rơi đầy mặt, nói không được. Phía sau thật lớn cánh chim kịch liệt phách động, để cho nàng như gió bay về phía tiền phương. Chỉ thấy nàng giang hai cánh tay thật chặt ôm ở ngã nhĩ hoa thân thể trần truồng, má ngọc dán tại tóc của hắn thượng, làm cho nước mắt tử xinh đẹp trong mắt bôn dũng mãnh tiến ra, toàn bộ chiếu vào trên vai của hắn. Cảm giác non mềm đầy đặn cao vót vú thật chặt đè ở mình lưng thượng, ấm áp nước mắt chiếu xuống đầu vai. Ngã nhĩ hoa cũng là trong mũi đau xót, trong lòng mừng như điên, hầu như muốn phồng phá lồng ngực của hắn. Hắn hàm chứa lệ xoay người, cố sức ôm cái này rơi xuống phàm trần thiên sứ, ngẩng đầu lên đến muốn hôn môi môi của nàng. Lại bởi vì nàng trôi cùng cao to, hơi có chút cật lực, Lai Âu thánh nữ nhu thuận quỳ xuống, hai đầu gối rơi xuống đất, quỳ gối tim của mình thượng nhân trước mặt, ngẩng đầu lên, dâng ra mình mềm mại môi anh đào. Đây là yêu thể ngôn. Ở bỏ qua tín ngưỡng sau đó, Lai Âu thánh nữ so với bất cứ lúc nào đều càng thêm cần phải sức mạnh của tình yêu. Cái này đem trở thành tánh mạng của nàng. Nàng không khí, nàng thủy, nàng bất cứ lúc nào cũng không thể thiếu hụt tinh thần cây trụ. Vì thế, nàng có thể như buông tha tín ngưỡng như nhau buông tha tôn nghiêm. Chỉ cần mình âu yếm người yêu không vứt bỏ mình, nàng có thể là vì em xa làm hết thảy sự tình. Ngã nhĩ hoa hơi khom lưng, ôm nàng cao to xinh đẹp thân thể mềm mại, môi nhẹ nhàng hôn lên nàng ấm áp ướt át môi đỏ mọng trên. Ánh mắt của hắn lướt qua Lai Âu thánh nữ kiện mỹ hữu lực trên vai, rơi xuống sau lưng nàng thật lớn cánh chim thượng. Trong lòng đột nhiên chấn động,